Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 16, ngoài kịch bản. Góc truyện audio.com. Chấm, ừ, Lục Hàn gật gật đầu. Giờ làm sao đây, gật cái gì nữa? Nhã Kỳ đột nhiên tức. Em nói đúng thì tôi gật chứ sao giờ? Lục Hàn quay lại cãi lý. Em mặc kệ anh nghĩ cách đi. Nhã Kỳ giọng giận hờn như thể là lỗi của mình Lục Hàn. Thôi thì, thế này, Lục Hàn ghé sát vào tai Nhã Kỳ thì thầm. Ừ ha, được đó, Nhã Kỳ cười tươi rói ủng hộ ý kiến của Lục Hàn. Anh mà lại, Lục Hàn tự hào, leo càng cao té càng đau đó anh già. Nhã Kỳ đùa nhưng không ngờ lại làm cho Lục Hàn tức. 24 tuổi mà kêu anh già còn nữa, anh không giỏi sao hả? Dạ, không, anh là giỏi nhất đó. Nhưng, không bằng Yuki, Nhã Kỳ nói rồi chạy đi như ma đuổi. Yuki, không thông minh bằng, chó, Lục Hàn tự lẩm bẩm rồi ngất luôn. Yuki là chó Nhã Kỳ nuôi, giờ nó đang ở Pháp. Đại ca, đàn em của Lục Hàn hốt hoảng cả lên. Chạy ra khỏi bang, Nhã Kỳ leo lên xe phóng vụt đi. Vừa đi cô vừa nghĩ. Cố Bắc Thần lần này anh chết chắc rồi. Cách chương.